Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 131, tiên đoán kết quả. Hỏa đô có hai cái đặc thù thường trú bộ lạc, một cái là xuân bộ lạc, một cái là tinh thần bộ lạc. Cái trước tác dụng hỏa đô người đều biết, kia là hỏa đô xuân quang nơi phát ra, thâm thụ mọi người yêu thích. Mà cái sau, rất nhiều người cũng không rõ ràng, mà để người cảm thấy quỷ dị chính là tinh thần bộ lạc tại hỏa đô xây 14 tòa tế đàn. Tại 14 tòa trên tế đài, đều phiêu tán một bộ phận tinh thần bộ lạc đồ đằng. Tinh thần bộ lạc đồ đằng trạng thái cũng vô cùng quỷ dị. Hắn là từ hắc sắc quang mang tạo thành, bên trong sẽ lóe ra tinh quang, nhìn liền giống như giả không. Trên thực tế cảm thấy tinh thần bộ lạc đồ đằng quỷ dị không chỉ hỏa đô người. Đệ ngũ huyền đều cảm thấy hắn cực kỳ quỷ dị. Những này hắc quang cùng tinh điểm, liền là tinh thần đồ đằng bản thể. Hắn không có đồ đằng thạch, cũng không phải lấy vật sống tư thái hiện ra, tạo thành tinh thần đồ đằng những này hắc quang cùng tinh điểm. Đã có thể tụ hợp, lại có thể phân tán, mặc kệ là thần đình bên trong, vẫn là hỏa đô bên trong, đều có tinh thần đồ đằng thân thể. Có thể nói tinh thần đồ đằng là vì số không nhiều mấy cái không tại đệ ngũ huyền khống chế bên trong đồ đằng linh. Loại này đồ đằng tồn tại phương thức quỷ dị, bọn hắn bộ lạc sức chiến đấu cũng rất thấp. Tinh thần đồ đằng muốn phát huy lực lượng, cần thường trú tại một chỗ 3 năm trở lên. Kiến tạo loại này tế đàn, đem đồ đằng đặt ở phía trên, từ tộc nhân lâu dài tế tự. 3 năm sau, lúc có địch nhân tiến công tinh thần bộ lạc thời điểm, hắc quang bên trong tinh điểm có thể như lưu tinh rơi xuống bắn đả kích địch nhân. Lực công kích phi thường khả quan, nhưng loại này không thể đền bù tinh thần bộ lạc tộc nhân yếu ớt sức chiến đấu. Bọn hắn có thể sống sót, dựa vào là năng lực tiên đoán, vô luận là thành viên bình thường trong tộc, vẫn là bộ lạc vô cùng thủ lĩnh, đều có tiên đoán tương lai năng lực. Hỏa đô thậm chí bởi vậy hình thành một loại phong tục. Mọi người đi ra ngoài trước đó, sẽ tìm quen biết tinh thần bộ lạc tộc nhân, tiên đoán một chút chuyến này có thuận lợi hay không. Tinh thần vu rất ít tiến hành tiên đoán, thậm chí có tinh thần vu cả một đời cũng sẽ không tiến hành tiên đoán. Bởi vì tinh thần vu tiến hành tiên đoán thời điểm, là lấy tiêu hao sinh mệnh làm đại giá. Nhưng lần này, ứng hỏa thần yêu cầu, tinh thần vu phải phối hợp tinh thần đồ đằng tiến hành một lần tiên đoán. Chuyện này vài ngày trước liền bắt đầu chuẩn bị, nhưng cho tới hôm nay ban đêm, bọn hắn mới chuẩn bị kỹ càng. Ban đêm giáng lâm, tinh thần vu đứng tại hỏa đô cao nhất trên tế đài. Ngưỡng vọng thương thiên, không thể nhìn thấy nhật nguyệt tinh ánh sáng. Lúc nào hàn băng kỳ mới có thể kết thúc a? Hắn cảm thán một câu, bởi vì tinh quang đối tiên đoán trợ giúp rất lớn, cho nên hắn mong mỏi hàn băng kỳ mau mau kết thúc, để phong tuyết không còn che chắn tinh quang. Vu, chuẩn bị xong, tinh thần tướng quân đi đến tế đàn, nói với hắn. Tinh thần vu gật gật đầu, hít sâu một hơi, ánh mắt hướng cách đó không xa thiếu niên nhìn một cái. Trên mặt nở nụ cười, đây là hắn chỉ định đời sau vu, mặc dù sớm đã xác định đây là đời sau vu, nhưng thẳng đến hai ngày trước, hắn mới công bố chuyện này, bởi vì lần này đoán được tương lai, rất có thể hao phí hắn toàn bộ sinh mệnh, đương nhiên, cũng có khả năng sẽ không, nhưng mặc kệ như thế nào, cũng nên làm một chút chuẩn bị, tựa như đời trước tinh thần vu đồng dạng. Bắt đầu đi, thu liễm tiếu dung, tinh thần vu đối tinh thần tướng quân nói. Bắt đầu, được tinh thần vu mệnh lệnh, tinh thần tướng quân lập tức đối đứng tại bên dưới tế đàn mặt tinh thần bộ lạc tộc nhân nói. Cao cao trên tế đài, cách không xa liền có một cái tinh thần bộ lạc tộc nhân. Tinh thần tướng quân câu nói này bị bọn hắn từng câu truyền ra ngoài. Cho đến cái khác 14 chỗ trong tế đàn, 14 tòa tế đàn, mỗi một cái trên tế đài đều đứng đấy hơn 100 cái tinh thần bộ lạc tộc nhân. Theo chỉ lệnh truyền tới, bọn hắn bắt đầu nhảy lên độc thuộc về tinh thần bộ lạc tế tự múa. Bọn hắn giơ cao hai tay, thân thể như cỏ biển đồng dạng lay động, ngắm nhìn bầu trời, trong miệng thỉnh thoảng phát ra chỉnh tề trường ngâm cùng ngắn ngủi hanh cáp. Theo cái này có tiết tấu hanh cáp, thân thể của bọn hắn sẽ đột nhiên dừng lại hoặc dùng sức buông xuống hai tay. Sau đó lần nữa giơ lên, dạng này tế tự múa rất ít gặp, đã không có đi săn động tác, càng cùng ngắt lấy không quan hệ. Theo động tác của bọn hắn, 14 tòa trên tế đài tinh thần đồ đằng chậm rãi chuyển động. Tinh quang sáng rõ, chiếu rọi toàn bộ hỏa đô, giấu ở trong bóng tối chân tướng A, để tinh quang chỉ dẫn ngươi xuất hiện ở trước mặt ta. Nói cho ta Nam Cương hỏa thần gặp đến dạng gì địch nhân, hoặc là phong hiểm, hoặc là kia giấu ở tầng tầng lớp lớp hoang ngôn sau bí mật. Tinh thần vu mỗi nói một câu, tinh thần thủ lĩnh liền lặp lại một câu, phía sau tộc nhân liền đem câu nói này xa xa truyền ra ngoài. Cho đến tất cả trên tế đài tộc nhân đều đi theo lặp lại một lần. Ông, toàn bộ hỏa đô, tất cả phiêu đáng trên không trung tinh thần đồ đằng đều đang run rẩy, phảng phất tại dòm ngó trong bóng tối bí mật. Nếu như từ bên trên nhìn, có thể nhìn thấy 14 tòa tế đàn trưng bày vị trí phi thường xảo diệu. Phía ngoài nhất 8 tòa tế đàn là dựa theo bát quái vị trí trưng bày. Ở giữa là đối diện đông nam tây bắc 4 tòa tế đàn. Cuối cùng 2 tòa phân biệt ở vào hỏa đô tối cao tòa tế đàn này hai bên trái phải. Từ ngoại đến nội, cái này bố trí theo thứ tự là bát quái, tứ tượng, lưỡng nghi, mà bá hạ thường trú tế đàn chính là hết thảy nguyên điểm. Nguyên bản tinh thần bộ lạc tế đàn tự nhiên không phải như thế bày ra, nhưng đời trước tinh thần vu trùng sinh thành tinh thần đồ đằng linh về sau, hướng lục đại vu học tập hỏa bộ lạc tiên đoán chi pháp, xem như truyền thừa hỏa bộ lạc đời thứ 6 vu mạch này. Bởi vậy mới có loại biến hóa này. Trước hết nhất sáng lên chính là bên ngoài bát quái vị mấy cái trên tế đài tinh thần đồ đằng. Kia hắc quang cùng tinh điểm bên trong huyễn hóa ra một chút hình tượng. Những hình ảnh kia chiếu rọi ở trên bầu trời. Bởi vậy cho dù ở trung ương trên tế đài nhảy tinh thần bộ lạc tế tự múa tinh thần vu cũng có thể rõ ràng trông thấy. Hình tượng bên trong xuất hiện là bá hạ chạy hình ảnh, cũng có bá hạ tại miêu đồ đằng hình ảnh, còn có miêu bộ lạc mấy cái minh đồ đằng hình ảnh. Hình ảnh rất nhiều, 8 cái xuất hiện ở không ngừng lóe ra, nhưng lại đều không có cái gì đáng nhắc tới hình tượng. Tinh thần vu cau mày, ánh mắt lần nữa tại 8 cái hình tượng bên trong lướt qua. Cắn răng một cái nhanh chóng nhảy lên tế tự múa, ra tốc, tinh thần tướng quân lập tức hướng phía dưới truyền lời. Câu nói này cũng nhanh chóng bị truyền đến 14 trên tế đài. Tất cả tinh thần bộ lạc tộc nhân đều bắt đầu gia tăng tốc độ. Bát quái hình tượng bên trong hình ảnh bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Mặc dù vẫn như cũ đều là một ít không có cái gì hàm nghĩa hình tượng, nhưng theo bọn chúng gia tốc chuyển động, trung ương 4 cái tinh thần đồ đằng rốt cục cũng chiếu ra một chút hình tượng. Xuất hiện trước nhất chính là một cái cao vút trong mây tế đàn. Trên tế đài có một chương rộng lượng làm bằng đá cái ghế đưa lưng về phía hình tượng. Kia làm bằng đá cái ghế hậu phương khắc họa lấy một cái thái cực đồ án. Thần đình bên trong, ngồi tại ghế đá đệ ngũ huyền đột nhiên trong lòng hơi động. Quay đầu hướng phía sau nhìn thoáng qua, đằng sau cái gì cũng không có. Đệ ngũ huyền nghi ngờ nhíu nhíu mày. Hắn vừa rồi cái này ở đâu cảm nhận được một loại thăm dò lực lượng. Hỏa đô bên trong, ghế đá đệ ngũ huyền quay đầu hình tượng xuất hiện, phi thường mơ hồ, nhìn không rõ ràng. Bức họa thứ hai mặt sáng lên, là Bá Hạng ngửa mặt lên trời thét dài hình tượng. Hắn biểu lộ vô cùng dữ tợn, trong hai mắt tràn ngập phẫn nộ. Nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy Bá Hạng trên mặt lớp biểu bì bên trên có rất sâu vết cát. Có địa phương còn có bị thiêu đốt qua vết tích. Tế Đàn bên cạnh, thấy cảnh này Thiêu Tay phải không tự chủ run rẩy một chút. Hắn lập tức dùng tay trái ấn ở cầm pháp trượng tay phải. Chau mày, thấy cảnh này không chỉ là Thiêu Lật, tinh thần Vu, tinh thần tướng quân đều thấy được một màn này. Bọn hắn đầu tiên là kinh ngạc, sau đó đều ngưng trọng nhíu mày. Có thể đem Bá Hạ bước đến cái dạng này, địch nhân nhất định dị thường cường đại. Gia tốc, tinh thần Vu mở miệng lần nữa. Nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy sợi tóc của hắn ở giữa đã xuất hiện từng sợi tóc trắng. Gia tốc, tinh thần tướng quân đem hắn truyền xuống. Tất cả nhảy tế tự múa tinh thần bộ lạc tộc nhân lần nữa gia tốc. Bức họa thứ ba mặt xuất hiện là 6 cái điểm sáng. Tại Bá Hạ bên cạnh cách đó không xa trên mặt đất. Những điểm sáng này tản ra đặc thù lực lượng, giống như tại nhốt Bá Hạ. Bức họa thứ tư mặt cũng rốt cục xuất hiện, là một cái đứng lơ lửng trên không già nua bóng lưng. Tóc màu bạc độ lấy một tầng ánh trăng quang mang, trường bào hoa lệ, tay phải cầm một đoạn bọc lấy dây leo gậy gỗ. Gậy gỗ phía trên có một cái phát ra quang mang thủy tinh cầu. Đây là ai? Có ai nhận ra đây là ai? Thiều nghiêng đầu nhìn chung quanh, hỏi đến bên cạnh Vu cùng thủ lĩnh. Đám người lắc đầu, biểu thị không biết, Lật nhìn xem Thiều nhìn về phía mình, liền minh bạch hắn ý tứ. Không phải Ganymede, không phải Ganymede, vậy bọn hắn biết có thể lăng không đứng ở trên trời thần. Liền rốt cuộc không có. Tiếp tục, tinh thần Vu lần nữa hét lớn một tiếng. Vu, còn tiếp tục như vậy. Tinh thần tướng quân mới nói ra một nửa, liền bị tinh thần Vu đánh gãy. Tiếp tục, tinh thần tướng quân khẽ cắn môi, đem câu nói này truyền xuống dưới. Tinh thần bộ lạc tế tự múa tiếp tục nhảy lên, nhưng nửa ngày cũng tại không có hình tượng xuất hiện. Ở giữa nhất hai cái tinh thần đồ đằng cũng chưa từng xuất hiện biến hóa. A, trên tế đài đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm. Gắt gao nhìn chằm chằm hình tượng Thiều nghiêng đầu sang chỗ khác. Liền nhìn thấy đã tóc trắng xóa tinh thần Vu một cái lảo đảo. Kém chút quẳng xuống đất. Vu, tinh thần tướng quân ân cần kêu lên. Thiều ánh mắt lập tức sắc bén đâm về phía hắn. Ngừng lại hắn muốn tiến lên thân hình. Vu, nhà ta Vu, tinh thần tướng quân muốn nói cái gì? Nhưng lại một lần nữa bị tinh thần Vu đánh gãy. Ta không sao. Một lần nữa đứng lên tinh thần Vu, hai mắt chảy ra huyết lệ. Hắn tả hữu mắt phân biệt tản ra một đen một trắng quang mang. Như có vô tận hình tượng trong mắt hắn chuyển động. Nhưng tốc độ quá nhanh, đám người căn bản bắt giữ không đến bất luận cái gì một bước. Ngươi thấy được cái gì? Thiều vội vàng tiến lên một bước hỏi. Chờ một lát, tinh thần Vu thanh âm tỉnh táo. Sau đó hắn nhìn chung quanh. Khi hắn phía bên trái nhìn thời điểm, bên trái dưới đây không xa trên tế đài, kia tinh thần đồ đằng rốt cục xuất hiện một cái hình tượng. Một cây đại thụ, có mượt mà tán cây, một cây đại thụ đứng sừng sững ở hình tượng bên trong. Tại đại thụ phía dưới, có một cái từ dây leo tạo thành môn, trong môn lóe ra quang mang. Tinh thần Vu phía bên phải nhìn, phía bên phải trên tế đài tinh thần đồ đằng bên trong cũng xuất hiện một cái hình tượng. Chiếu vào bên trên bầu trời, cái kia hình tượng là quang môn gần cảnh, một người ngay tại từ bên trong đi tới. Mặt của hắn bị quang môn bên trong quang mang che chắn. Nhưng hắn tay phải cầm một cái quấn lấy dây leo gậy gỗ. Tại mộc rễ đỉnh có một cái phát ra quang mang thủy tinh cầu. Hỏa thần ngốc y phốp, tinh thần Vu phun ra một ngụm máu tươi. Cả người sinh cơ nhanh chóng tiêu tán. Cặp mắt của hắn cũng mất đi sáng ngời. đầu lâu chậm rãi buông xuống xuống tới. Vô, tinh thần tướng quân hô to một tiếng, xông lên tế đàn, ôm lấy nhà mình vô. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.